Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 334, mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, một, từ bé tới giờ tôi luôn cảm thấy người lợi hại nhất chính là mẹ tôi, không sợ tối, cái gì cũng biết, nấu ăn ngon, mọi sinh hoạt đều quán xuyến gọn gàng, ngăn nắp, mỗi khi tôi khóc không biết nên làm cái gì, việc đầu tiên tôi nghĩ đến cũng là tìm mẹ. Nhưng hình như tôi đã quên người tôi luôn dựa dẫm này cũng từng là một cô gái, cũng sợ tối, cũng biết khóc, cũng lóng ngóng vụng về bị kim đâm vào tay. Người phụ nữ xinh đẹp nhất trần đời ơi, là thứ gì đã khiến người trở nên mạnh mẽ tới nhường này, là tháng năm, hay là tình yêu? 2. Chỉ cần tôi mỉm cười, người sẽ cười tâu toét. 3. Mẹ bảo vệ con cả một đời. Mẹ nuôi con khôn lớn. Mẹ luôn ở bên con đến khi già đi. Với mẹ con mãi mãi là bảo bối bé nhỏ. Ngày của mẹ chỉ hy vọng mẹ luôn trường thọ an khang. 4. Trên thế giới này, người có vở kịch nội tâm phong phú nhất chính là người mẹ. Rõ ràng yêu bạn nhiều như vậy, nhưng mồm luôn càu nhàu về bạn. Người có vở kịch nội tâm đơn giản nhất cũng chính là người mẹ. Lời thoại cả đời chỉ có một câu, mẹ yêu con. 5. Hồi nhỏ luôn cảm thấy mẹ rất là lợi hại. Cho dù tôi nói muốn ăn bất cứ món ăn hiếm lạ thì quái nào mẹ đều có thể nấu được cho tôi. Từ món ăn hàng ngày, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, cánh gà chiên, đến món mì sợi, canh gà hầm khi tôi sinh bệnh. Mẹ chắc chắn không phải là đầu bếp lợi hại nhất nhưng là người đầu bếp hiểu rõ tôi nhất. Mẹ con yêu mẹ. 6. Cho dù bạn ở đâu, cho dù bạn có nếm qua bao nhiêu sơn hào hải vị, thì cũng luôn có một hương vị mãi mãi không có gì thay thế được. Đó chính là mùi hương món ăn của mẹ. 7. Cả đời lo cơm áo gạo tiền. Chưa kịp nhìn con khôn lớn thì mắt đã mờ rồi. Trong nháy mắt chỉ còn lại gương mặt đầy nếp nhăn. Con chỉ muốn nói rằng cho dù con có báo đáp 100.000 lần cũng không trả lại được tuổi thanh xuân cho mẹ. Mẹ con xin lỗi và cảm ơn người. 8. Mẹ, lâu rồi không gặp. Mẹ ở thiên đường có khỏe không? 9. Người mẹ nào cũng đều có một căn bệnh. Chỉ cần bạn nói bạn thích ăn món ăn này, mẹ liền ngày ngày làm món ăn đó. Đến mức bạn phải phàn nàn rằng phát ngán rồi. Thực ra cuộc đời này của mẹ là đem những gì tốt nhất đến cho bạn. Tất cả đều cho bạn. 10. Đại khái là chỉ cần một cái cúc áo của bạn lỏng ra, mẹ sẽ lặng lẽ đơm chặt lại cả hàng cúc. 11. Mẹ của tôi cái gì cũng đều không biết làm. Điều duy nhất mẹ làm tốt chính là làm mẹ của tôi. 12. Mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ. Vậy mà tất cả những gì dành cho tôi đều có thể hoàn mỹ đến vậy. 13. Điều tốt nhất trên thế gian này chính là, bạn đã trưởng thành, cha mẹ vẫn chưa già đi. Bạn có khả năng báo đáp, cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh. 14. Bóng dáng nhỏ bé của mẹ như con thoi chạy đi chạy lại giữa bếp với phòng ăn, mãi mãi là điểm khởi đầu của hương vị gia đình. 15. Cho dù là loài động vật có trí tưởng tượng siêu cấp nhất, tôi cũng không thể tưởng tượng ra ngày mẹ rời xa mình. 16. Mẹ tôi mất khi tôi mới 11 tuổi, bà ấy là một người mẹ rất ấm áp. Mẹ không thể ở bên tôi nhìn tôi lớn lên, tôi cũng không được ở bên mẹ khi mẹ già đi, nhưng tôi mãi mãi yêu mẹ. 17. Là người phụ nữ tôi thề dùng cả sinh mệnh để yêu thương. 18. Mẹ tại sao mẹ lại không ăn? Mẹ không thích ăn, ăn vào sẽ đau bụng mẹ thử nếm một chút thôi, ngon lắm ngon thì con ăn nhiều một chút đi, mẹ không ăn. Bóng dáng bận rộn của mẹ luôn kéo dài, trên đầu mẹ tóc trắng cũng đã xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh nhật mẹ dù chỉ một lần người cũng chưa từng ăn qua bánh gato, thậm chí có khi ngày sinh nhật cũng không nhớ đến. Thế nhưng mẹ lại nhớ mọi thứ của tôi, luôn yêu thương tôi. Tôi chỉ mong cả đời này được vĩnh viễn ôm lấy mẹ. 19. Người con gái yếu đuối vì làm mẹ mà trở nên kiên cường. 20. Hồi còn nhỏ chỉ muốn rong chơi. Bây giờ lại chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cha mẹ. 21. Thế giới của mẹ nhỏ bé, chỉ có thể chứa một mình con. Thế giới của con to lớn, vì vậy thường quên mất mẹ. Cuộc sống không có quá nhiều những lần kích động nói ra lời, chỉ là ở trong lòng luôn cảm thấy biết ơn. Mẹ con muốn nói với mẹ con yêu mẹ, cảm ơn vì đã có mẹ trên đời. 22. Con chỉ muốn nói với mẹ rằng, con xin lỗi và con yêu mẹ. 23. Mẹ con xin lỗi, chưa từng một lần làm mẹ tự hào, nhưng mẹ vẫn luôn coi con như kho báu. 24. Con trai mẹ trời mấy hôm nay gió nên mẹ đã gửi áo bông cho con nhưng mẹ ơi giờ mới là mùa thu mà mẹ cảm thấy con lạnh. 25. Dạo này học hành thế nào, lên lớp nhớ chăm chỉ nghe giảng, không hiểu thì hỏi thầy giáo, không được nghịch điện thoại nhiều, nhất định phải ăn uống đầy đủ, không được tiêu tiền bừa bãi, không được ngủ muộn, không được đối với bản thân không tốt này, mẹ đang nói chuyện điện thoại với con có nghe không? Con biết rồi, con biết rồi, con biết rồi, con biết rồi, con biết rồi, con biết rồi. Bây giờ mẹ nói nốt hai câu thôi. Chấm, email protected, dsdfdgtrm, 3243 Redress Sky, 1 Sederet 56, M, GDS GDFSW 425435 CE 67. MP, L, PO, GT Winchu 4.512.526.547. M, email protected, YT, IM, K, GT, IK, email protected, AQUA 234522-546T. M, email protected, 423-26, mẹ con đã về rồi, mẹ con khát nước, mẹ quần áo của con đâu bố, mẹ con đâu? 27, con gái, đang làm gì vậy? Mẹ, có chuyện gì, hết tiền rồi, hay lại sinh bệnh, có chuyện gì nói với mẹ, đừng làm mẹ lo, mẹ con thất tình rồi đừng sợ, có mẹ ở đây. 28, mẹ ơi dạo này con rất vất vả, vừa phải lo thi cử, vừa phải lo tìm phòng trọ, không có thời gian để ăn cơm. Mẹ con muốn ăn cá kho mẹ nấu, nhớ nhà, nhớ cha mẹ, bảo bối, nếu như mệt mỏi quá thì trở về, mẹ nuôi con. 29, 1 tuổi, mẹ, 3 tuổi, mẹ ơi con yêu mẹ. 5 tuổi, con sẽ mau mau trưởng thành, mẹ phải mãi xinh đẹp mẹ nhé. 10 tuổi, mẹ tự thiện quá đi. 14 tuổi, mẹ có thấy phiền không? 16 tuổi, việc của con không cần mẹ quản. 18 tuổi, con phải rời khỏi cái nhà này. 20 tuổi, mẹ con nhớ mẹ lắm. 24 tuổi, mẹ ơi mẹ đã đúng. 27 tuổi, mẹ con không muốn kết hôn, con không nỡ rời xa mẹ. 29 tuổi, có sinh con mới hiểu được lòng cha mẹ. 33 tuổi, thời gian ơi xin hãy trôi chậm đi, đừng để mẹ già thêm nữa. Trên thế giới này, người luôn yêu thương bạn vĩnh viễn chỉ có duy nhất một người là mẹ. Yêu là phải hành động, ngày lễ của mẹ, hãy nói với mẹ những lời bạn đã ấp ủ trong trái tim bao lâu nay. Mẹ con xin lỗi và con cũng yêu mẹ. 30, cả cuộc đời dành hết tình yêu thương cho con chỉ để nghe hai tiếng cha mẹ. Người có thể quên đi tất cả, nhưng chưa bao giờ quên thương yêu con. Nguồn Weibo, dịch Yang Chuông, Duong Thiêu Y Chàng, Tumblr, com, cách chương.